tê song nhít như một con mẻ ớt nhỏ cuộn mình nằm ở trong lòng Tống Thanh Thư. Tê bàn tay của ớt hắn vét vuốt trên đét thịt non mềm bóng loáng phần lưng song nhi. Tê hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tê nghĩ đến bên trong thân thể nàng rồi giả ớt thuần âm chít khí. Tê Tống Thanh Thư mấy lần muốn nói lại thôi. Phảng phất là cảm giác được hắn nhít hoặc tê song nhít hiền lành mỉm cười. Tống đại kết muốn hỏi cái gì? Song nhi, tê muội cùng tiểu bà ớt không phải là đã kết hôn sao? Tê làm sao vẫn còn một thân xử tử? Tống Thanh Thư cẩn thận từng câu nói. Đó chỉ là vì tiểu bà ớt thích vậy. Tê hắn cứt lạ ớt bà. Tê lạ ớt bà gọi tết như vậy. Tê sau đó dặn dò người trong phùa cũng gọi là tết là thiếu phút nhân. Tê chúng tết cũng chớt có chính thức bái đường. Song nhít nhẹt nhàng thở dài. Nhân vì ớt vốn là trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận là người của tiểu bảo. Tê đót đót cũng yêu thích hắn gọi tết như vậy. Tống Thanh Thư nhớt tới trước hay người có động tách tuyệt hù khát là thân thiết. Tê nhất thời kỳ quái hỏi. Hành động của ớt tiểu bảo ớt tết có thể biết rất rõ. Tê hắn làm sao lại giống như liễu hạt huệ. Tê bày rét trò mà lại không động vào. Song nhít hơi đỏ mặt. Tê có chút sợt ngứt nhộ tuốn e ớt vòng eo. Tê cách hắn xa một chút, tê rồi mới nói. Tiểu bà ớt đương nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Tê tớ đại ca, tê ngươi cũng biết tiểu bà ớt ở thân phận thiên điệt hội. Tê nhưng vì hắn thiết ở trong triều đình chức quan càng làm càng lớn. Tê tét lót lắng hắn mê muội trong đó. Tê bản tính sẽ quên đi. Tê chót nên mới cùng hắn ước định. Tê chỉ cần khít nạ ớt đến thời điểm thì hắn quyệt ẩn rách ngoài. Tê thì tết mới để hắn gần. Đột nhiên nhớ tới mới vượt rồi Tống Thanh Thư vượt nói qua, tê vội vã sượt lại lời nói. Mới để hắn, đâm vào, tê vậy mà. Vậy mà, Tống Thanh Thư thấy mặt nàng lột vẻ biết thương, tê liền đứt tay ké ớt nàng sát gần, tê cốt ít trêu ghẹo nàng. Vậy mà cuối cùng cũng để chót tết chiếm lấy tiện nghi. Song nhít tàn nhẫn mà đập hắn mấy quyền kháng nghị, tê đột nhiên phiền muộn nói rằng. Tống đại ca. Tê ngươi có thể hay không đáp ứng tết một chuyện. Đừng nói một chuyện đi, tê 1000 chuyện tết cũng đáp ứng. Tống Thanh Thư vuốt lấy vành tết tinh xảo của ớt nàng, tê thâm tình nói. Chuyện ngại hôm nay chúng tết coi như chất từng xảy ra, tê vẫn là duyệt trì quan hệ tốt như trước đây được không? Song nhít mở tót đôi mắt, tê tràn ngập ước ao nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tết cùng tiểu bà ớt tuyệt không phút thê chít thực. Tê nhưng cót đa nở hát tê xưng phút thê. Tê hắn vượt tạt thết không bao lâu. Tê tết lại cùng với nam nhân khách trong giường. Tê người trong thiên hạt kia ớt sẽ nhìn tết như thế nào. Tê rồi lại còn thanh đa nở hát tê của ớt Tống Đại Két nữa. Tê mấu chốt chính là tiểu bà ớt sẽ bịt người đời nhà ớt báng. Tê tết biết hắn là người rất thích hãnh điện mặt mũi. Tê nếu như mọi người biết thê tử của ớt hắn, tê từ phía ớt sao thâu lấy nam nhân khác, tê chỉ sợt hắn ở phía ớt dưới cửu tuyền cũng sẽ không được an bình. Song nhít thở dài, cái gì mà thâu lấy nam nhân khác, tê nói gì mà khót nghét quát vậy. Tống Thanh Thư đất nàng ôm chặt lấy, tê tuyệt như buông lòng tay sẽ mất đít nàng. Thời trai ẩn gần đây tết luôn ở nơi này, tê trong kinh thành đã sớm đầy rẫy lời đồn đãi rồi. Tê tết thì sợt cái gì nữa chứ? Tê không giống nhau đâu Tống đại ca. Song nhít lấy ngón tay ở trên lồng ngực Tống Thanh Thư vẽ thành vòng tròn nhỏ. Những lời đồn đãi chỉ có thể lượt gạt người không biết. Tê ở trong mắt mọi người. Tê Tống đại kết thủ hột chúng tết là vì tình huynh đệt ngã ai sớt với vít tiểu bảo. Tê còn những bằng hữu trước đây của ớt hắn thì đã buông tay mặc kệt và ớt lúc chúng tết nguyệt nan. Tê chỉ có Tống Đại Két vẫn không rời không bỏ. Tê chuyện này vốn là hành động của ớt người có tình có nghĩa. Tê nhưng nếu như quan hệ của ớt tết và Tống Đại Két lột rét ánh sáng. Tê thì Tống Đại Két sẽ lập tức bịt vạn người chỉ trích xấu xa. Song nhi, tê có phải là đang vì tết mà suyệt nghĩ đúng không? Tống Thanh Thư trầm mặc chốc lát. Tê kích động nhìn nàng. Song nhít hơi mát nóng lên. Tê lúng túng nói. Nhân ghi ớt suyệt nghĩ vì chính mình và tiểu bảo, nghĩ đến lễ nghít của thế tục, T Tê Tống Thanh Thư cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu. Tê chính mình có thể không để ít những chuyện này. Tê nhưng song nhít thì khác. Muội nếu vì Tết mà suyệt nghĩ như thế, Tê thì Tết cũng không thể vì bản thân mình mà nhỏ nhen. Tê không để ít tới thanh đa nht của ớt muội. Tê được rồi. Tê viết như muội nói vậy. Tê chuyện chúng Tết làm ngà ai hôm nay quá đít như chất từng xảy ra. Tê sẽ khôi phục lại như trước đây vậy. Ngay cả đá ớt hồng, Tê liễu lục cũng phải giấu đít không chót bọn chúng biết. Song nhít vội vã dặn dò thêm nói. Song nhi, sao ghét chúng Tết trải qua chuyện này. Tê làm sao ô muội có thể nói nhẹt như mây rót như thế. Tê tâm chít của ớt Tết thì buồn sắp chết rồi đây này. Tê không được, Tê xem này sẽ không còn hưởng thụt được muội nữa. Tê ngã ai hôm nay Tết sẽ tận tình rong ruổi chót đủ. Tống Thanh Thư nói xong liền vươn mình đẹt lên người Song Nhít. Song Nhít mặt đỏ tới mang Tết nói rằng, nhân ra, Tê cũng không nói tới. Tê Việt Tống Đại Kết đoạn tuyệt chuyện lưu ít tới gặp muội. Tê Tống Đại Kết có thể lén lút đến tìm nhân ghi ớt mà. Tống Thanh Thư sững sờ, Tê trên mặt rất nhanh view ít mừng. Chỉ cần lúc nào ớt Tết muốn, Tê thì muội sẽ cho. Song Nhít ngượng ngùng, chỉ cần không có người khách biết. Há, vậy ngà ai sao còn dài, Tê ngà ai hôm nay sẽ thôi vậy, Tê để chót muội nghỉ ngơi. Nói xong một cách đầy ít vịt sâu xa, Tê Tống Thanh Thư nhấc người lên khỏi thân thể nàng. Tê dù côn thịt của ớt hắn đã bắt đầu cương cứng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà Song Nhít lại duỗi tay nắm lấy côn thịt của ớt hắn giữ lại, Tê hơi gò mát ửng đỏ. Đằng nào ớt nót cũng đã đâm vào, thì cứ chót nót tiếp tục đâm vào ớt đi. Ết nói chỉ cót nam nhít mới cót dục vọng. Tê Song Nhít này thân thể nai nếm được khuê phòng chít nhạc. Tê ăn tùy trong xương dù cót liếm cũng thấy ngon rồi. Tê làm sao ô bỏ quát chót được. Song nhít tay giữa côn thịt, Tê hắn lại yên lặng phối hợp. Tê nàng kê quýt đầu côn thịt của ớt hắn ngay cượt miệng ngọc môn quan ướt át của ớt mình. Tê ngượng ngùng hay chân cót lên không nói gì. Tê mặt phủ đầy một áng mây đỏ. Côn thịt Tống Thanh Thư tiến vào. Tê tại trong hang động út cốc đã cót sẵn dòng suối trơn nhớt. Tê Song Nhít răn dày thân thể uốn lại. Tê trong lòng hắn một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Tê liền đem hay chân Song Nhít đẩy cao lên đến ngực. Tê để cái út cốc lột rõ chót dễ xâm nhập sâu vào. Tê côn thịt cường lực đâm vào ớt thật nhanh. Tê cái mông săn chắc tròn vốt của ớt Song Nhít đi chuyển về phía ớt trước. Tê giúp chót côn thịt mỗi lần đút và ớt rút rết dễ dàng nhắm ngay út cốc để đâm thọt. Tê mãnh liệt dục hoạt tích tụt đang chờ để được phát tiết. Phần mông Tống Thanh Thư trầm xuống. Tê côn thịt của ớt hắn lại lập tức tiến nhập một cái xả ớt huyệt ấm áp. Tê thách vách thịt non út cốc siết thật chặt dựa lấy côn thịt. Tê chính hắn bây giờ được họ ớt cùng Song Nhít giao hoan. Tê hắn quả thực thấy sướng như mau muốn quát đời. Tê nàng liều lĩnh vặn vẹ ớt thân hình như rắn nước cao thấp khuấy động. Tê trong miệng phát rết mất hồn tiếng rên rỉ. A, Tê Tống Đại Kết. Tê thật thoải mái. Tê ân, khoái cảm ái ân cũng làm chót Tống Thanh Thư đầu óc trống rỗng. Tê chỉ có thể cảm giác được thân thể tươi non của ớt Song Nhít mang tới đánh sâu và ớt tâm trí. Tê tiếng thở dốc cũng thêm tót nặng hơn. Út cốc của ớt Song Nhít không ngừng trả ớt rết dịch nhờn. Tê thiết thân cây côn thịt trả ớt ra. Tê làm chót côn thịt rết và ớt càng thêm thông thuận. Tê trong không khí tản rết cái mùi hăng hắc nồng nàn. Tê hay mắt Tống Thanh Thư sắp nhỏ rết huyết. Tê trên thân thể kích thích lại mau đẩy tốc độ. Tê mãi đến khít cảm giác sâu trong hốt tâm Song Nhít lại sắp cót âm tinh bịt kích thích sắp phún ra. Tê cái loại cảm giác này càng ngà ai càng rõ ràng. A, Tê A, trong miệng Song Nhít rên rỉ. Tê cái mông nàng đã đẩy cao cũng còn muốn hầy cao hơn nữa. Tê tiếng phong đáng rên rỉ càng lúc càng vang. Cuối cùng Tống Thanh Thư cũng chịu không nổi nữa. Tê kèm thiết tiếng thở dốc. Tê dương tinh phát thể mà ra. Tê từng luồng sóng tinh đặt bắn và ớt ở chỗ sâu trong hốt tâm Song Nhi. Tê thân thể nàng từng trận run run. Tê phát rết một trận dâm đãng tiếng kêu. Tê thân thể khuấy động càng thêm vội vàng. Tê vẫn thiết Tống Thanh Thư đất cùng đít tới cảnh giới tối cao của ớt tính dục. Tết lại không được.

Tê bây giờ đã có Tống Đại Kết âm thầm trong bóng tối chết chở. Tê thì giá ớt phường tai cũng không phải đáng sợ gì nữa. Xòm Nhít xấu hổ nói. Tống Thanh Thư cười nói. Nhưng cũng không thể để chót muội ở chỗ ốt huyết này. Tê Tết đã có biện pháp. Đã có biện pháp. Xòm Nhít ngạc nhiên. Tê nàng là bịt khang hết biếm đến giá ớt phường ti. Tê ngoại trừ cao bay xa chạy. Tê thì không có pháp thuật nào ớt khách nữa. Cũng nhờ cót vượt rồi hưởng dụng thân thể tươi đẹp của ớt muội, tê âm dương giao họ ớt nên tại hạt mới nghĩ ra. Tống Thanh Thư chơ trá ớt nói, Tống đại ca, tê nhân ghi ớt vẫn chót Tống đại kết là chính nhân quân tử, tê nả ớt ngờ sót với tiểu bà ớt cũng miệng lưỡi trơn tru, tê nói lời hạt lưu khinh bạc, tê ê rằng ngay cả tiểu bà ớt cũng không sánh nổi với Tống đại ca. Xòm Nhít tức giận nói, miệng lười tét rất trơn chốt sao, tê thiếu phút nhân lại đây nếm thử xem sao. Xòm Nhít cười mắng vội vã né tránh, tê hay người trêu đủ ớt một lúc, tê ngoài cượt vang lên gõ cượt tiếng. Tống đại nhân, tê thiếu phút nhân, tê bọn nốt tì có thể vả ớt chưa? Là đá ớt hồng, tê liễu lục, xòm Nhít vội vã ké ớt lại vạt á ớt cùng mái tóc, tê nhìn Tống Thanh Thư lặng lẽ nói. Chúng tết cẩn thận đừng để bọn họ biết. Được rồi, Tống Thanh Thư vội vã gật đầu. Tê lập tức ngồi vào ớt bàn. Tê cách xa nàng vài trượng. Khít hay nhát hoàn đít vào. Tê vượt nhìn Tống Thanh Thư. Tê lại nhìn Song Nhi. Tê thấy hay người đang ngồi bình thản nói chuyện. Tê cảm thấy khót mà tin nổi đến cực điểm. Tê dù rằng nã ai giờ đứng ở bên ngoài. Tê hay nàng đã nghe rõ ràng từ đầu đến cuối âm thanh giao hoan cuồng loạn ở bên trong. Phút nhân, tê vẫn còn ngồi nói chuyện sao? Vẫn là đá ớt hồng lát gần khát lớn. Tê để xuống rượu và thức ăn rồi tượt như diễu cợt hỏi. Hừ, tê vậy cách ngươi chót rằng có chuyện gì xảy ra? Đối với hay nhát hoàn bán chủ cầu Vin HT này, tê Song Nhít hận đến có chút nghiến răng. Cách ngươi đít chuẩn bịt rượu và thức ăn. Tê làm sao chuẩn bịt lâu như thế? Hay nhát hoàn cười quát lốt lấy lệ. Tê thiệt sao cả hay sấn tới trái phải đứng bên cạnh người Tống Thanh Thư hầu rượu. Tê đã ớt hồng ghét và ớt lỗ tết hắn nhỏ giọng nói. Tống đại nhân, tê đúng là không cót lãng phí cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư bưng chén rượu lên. Tê thích ít cười hét ha. Tê uống rượu xong hắn lại cúi sát đầu trên bàn giả vờ người lấy mùi thơm thức ăn. Tê nhưng lén lút đầu kết sang trái rồi kết sang phải. Tê bàn rượu thì thấp, tê đã ớt hồng, tê liễu lục thì đứng hay bên sát cạnh bàn. Tê hắn đát hồ thoạt thích người lấy hạt thể của ớt đã ớt hồng, tê liễu lục, tê rõ ràng là bên trong làn vải quần. Tê hay cái âm hột này cũng đang tiết dịch nên bay rét mùi hăng hăng rất là nồng đậm. Tê thậm chí hắn còn thấy ẩn hiện dấu vết nhốt nhỏ chất lòng thấm rết ở bên dưới đũng quần của ớt hay nàng. Tê Tống Thanh Thư cũng giật mình. Tê lẽ nào? Lẽ nào, nã ai giờ hay nàng đứng rình bên ngoài cánh cửa? Đây cũng là nguồn cung cấp âm khít rồi giả ớt à. Tống Thanh Thư đã thâu đạt được trái cấm. Tê tâm tư đương nhiên sẽ không còn ở nhắm đến rượu thức ăn nữa. Tê cũng không lâu lắm. Tê liền hướng Song Nhít cá ớt từ. Tê Song Nhít cũng đang bịt hay nhát hoàn đang nhìn với ánh mắt quái lạ. Tê đến trong lòng nàng lúng túng. Tê cũng ước gì hắn mau sớm rời đít một chút. Để lại thủ hạt niêm can sử KNHT giữa giá ớt phường ti. Tê Tống Thanh Thư liền vội vàng hướng về trong hoàng cung chạy đi. Tê ấn giờ đã hiểu đã rõ ràng vấn đề nằm ở đâu. Tê bởi vì viết tiểu bà ớt ngà ai trước gây thù chuốc oánh với đông gia. Tê nên Đông Ngạch Luân Đại sử dụng cách loại thủ đoạn chèn ép. Tê chính hắn cũng bịt động rất mệt mỏi tiếp chiêu. Tê chót nên không suyệt nghĩ được thông suốt. Tê kỳ thực thần chốt vấn đề không phải là làm sao hoát giải ân oánh này. Tê mà nằm ở chỗ thái đột của ớt Khang Hy. Tê bây giờ giỏi nhất có thể làm ảnh hưởng đến thái đột Khang Hy. Tê chỉ có thể chính là tỷ muội Đông Hậu và tiểu Đông Hậu. Cách chương.